Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1290. Sáu thánh đại hội, Bát Cảnh Cung là nhân giáo pháp mạch tổ đình, nhưng nhân giáo ở tam giáo bên trong, kích thước nhỏ nhất, số người ít nhất, thậm chí nhân giáo chuyện tầm thường vụ, đều có Nguyên Thủy Thiên Tôn giám hộ. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp đón thánh nhân đi tới Bát Cảnh Cung lúc, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Nữ Hoa Thánh Nhân đều đã hàng ngồi trên. Trong cung, mấy vị sớm đến rồi hả? Tây Phương đường xá xa xôi, lại thứ cho sư huynh đệ ta hai người đến chậm, thấy Tam Thánh đã tới. Chuẩn Đề đạo nhân cười chắp tay, cùng tiếp đón đạo nhân bước nhanh ngồi xuống với trên bồ đoàn. Chư Thánh hội nghị, chính thức bắt đầu. Thái Thượng Thánh Nhân đứng hàng trong cung đang vì, coi như Tam Thanh chi thủ, Lục Thánh bên trong tu vi cao nhất tồn tại, Đạo Chủ đại đệ tử. Thái Thượng Thánh Nhân ở Lục Thánh trung địa vị cũng là cao nhất. Cũng chỉ có hắn tự mình mở miệng, mới có cơ hội triệu tập còn lại Thánh Nhân tề tụ nơi này nghị sự. Hôm nay, cho đòi chư vị tới. Mấy vị chắc rõ ràng vì chuyện gì, ma tổ sống lại, lượng kiếp mở lại, này hai đại tai họa dắt tay nhau tới, quả thật này phiên thiên địa lớn ai, để cho lượng kiếp nguy hiểm, còn chưa kịp căn bản, ma tổ duệ mang, lại tràn ngập nguy cơ. Không biết chư vị có thể có quá mức diệu pháp, có thể trọng trấn này cự ma, ma tổ la hờ. Là thiên địa ma nói chi thủy tổ, địa vị cùng chúng ta lão sư đạo tổ ngang hàng, muốn tùy tiện đem trấn áp, chỉ là không phải chuyện dễ. Y theo bần tăng thấy, nếu muốn đồng phục ma tổ, còn phải trước từ lục thần thương hạ thủ, nếu là có thể ngoại trừ bảo này, ma tổ uy hiếp là được giảm nhiều. Vừa như vô nha chi hổ, tuy có móng nhọn, nhưng đã mất thực nhân khí. Chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình, Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt thần quang rung động, tràn đầy trí năng tuệ quang mang. Lục thần thương chính là tiên thiên tan biến sát phạt ngưng kết, muốn hủy đem căn bản, cần lấy đồng đạo khí diệt. Chuẩn Đề giáo chủ ý tứ, hẳn là đang nói ta thông thiên sư đệ chu tiên kiếm trận đi. Đứng hàng Thái Thượng Thánh Nhân một bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn hờ hững mở miệng, điểm phá Chuẩn Đề trong lời nói, chưa nói rõ bộ phận, Thông Thiên Thánh Nhân lần này không thể tới đây tham dự. Sợ là đối với phong thần nhất dịch còn tâm có dư độc, muốn thúc kỳ xuất thủ, sợ là cơ hội không lớn, mặt lộ ngưng trọng, phong thần đại dịch, nữ hoa xuất thủ không nhiều. Cho nên cùng Thông Thiên Thánh Nhân chưa nói tới thù oán tiếp nhận. Nhưng là Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là thật thật tại tại Liên Hiệp Tây. Phương Nhị Thánh, hung hãn gài bẫy một cái Thông Thiên Thánh Nhân, đưa đến nhóm lớn tiệt giáo đệ tử lên phong thần bảng. Thông Thiên Thánh Nhân tứ đại quan môn đệ tử, chết mất hai cái. Thủ tịch đệ tử Đa Bảo đạo nhân bị Thái Thượng Thánh Nhân cuốn đi, đưa vào Tây Phương giáo làm Như Lai Phật Tổ. Chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu may mắn còn sống. Bực này thù oán chính là đặt ở nữ hoa trên người mình, cũng không thể tùy tiện tha thứ. Càng chớ nói Thông Thiên Thánh Nhân vốn là tính tình cương liệt, bị gài bẫy như vậy một lần, nếu như không thể lấy lại danh dự, đó là kiên quyết sẽ không xuất thủ. Nữ Hoa Thánh Nhân lời nói, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có mở miệng. Trên thực tế cũng chính là như thế. Phong thần nhất dịch bên trên, vì bảo toàn xiển giáo, Thái Thượng Thánh Nhân liên thủ với Nguyên Thủy Thiên Tôn gài bẫy chính mình sư đệ cùng tiệt giáo. Phong thần sau khi kết thúc, bọn họ sư huynh đệ ba người đều bị ban cho phạt hồng hoàn, cấm túc tử tiêu cung ước chừng một cái nguyên hội. Mà từ lần đó cấm túc sau đó, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lại cũng không có gặp qua Thông Thiên giáo chủ. thậm chí ngay cả Tam Thập Tam Thiên Trung Vũ Dư Thiên Hành Cung đều bị đem dọn đi. Không còn thấy tung tích, cho đến lần trước mà tổ sống lại, Thông Thiên Thánh Nhân tới mang đi Văn Đạo Nhân cùng Bạch Mi. Đó là hai vị thánh nhân lần gần đây nhất thấy Thông Thiên Thánh Nhân. Trong lòng Thông Thiên Thánh Nhân có oán, không chịu hỗ trợ, có thể thông cảm được. Bất quá ta nghe nói, Chu Tiên trận đồ khí linh đầu thai chuyển thế, thành sinh linh, nếu là có thể đưa hắn nắm chặt, là được không thông quá Thông Thiên Thánh Nhân. Mở ra Chu Tiên kiếm trận, Chuẩn Đề đạo nhân chậm rãi nói, Chu Tiên trận đồ khí linh đã bị Thông Thiên sư đệ mang đi. Bây giờ hẳn ngay tại trong Bích Du Cung, Chuẩn Đề giáo chủ lộ ra như thế hoàn bị. Vậy thì làm phiền Chuẩn Đề giáo chủ, đi tìm sư đệ ta cần người. Ngước mắt nhìn ra mưu bày mưu Chuẩn Đề đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt lộ ra vẻ bất mãn. Ai cũng biết Thông Thiên Thánh Nhân bảo vệ nhất con bê. Chu Tiên trận đồ khí linh nếu bị hắn mang đi, người bên cạnh còn muốn nhớ, đó chính là tự làm mất mặt. Có thể biết rõ như thế, Chuẩn Đề đạo nhân hay lại là nói chuyện này cầm ra ý tứ. Rất rõ ràng chính là hy vọng hắn cùng với Thái Thượng Thánh Nhân ra mặt. Đêm này khí linh lấy được, Nguyên Thủy Thánh Nhân nói đùa. Thông Thiên Thánh Nhân năm đó nhưng là thiếu chút nữa nâng kiếm giết tới ta Tây Phương. Muốn chém sư huynh đệ ta hai người, ta nào còn dám chính mình đưa tới cửa a? Cười khoát tay, Chuẩn Đề đạo nhân không cần thiết chút nào mặt mũi, nói rõ chính mình sợ Thông Thiên Thánh Nhân lôi chuyện cũ. Lại đem đá quả bóng trở về Nguyên Thủy Thánh Nhân trong tay. Nhưng mà Nguyên Thủy Thánh Nhân căn bản không có ý định đón thêm cái chủ đề này. Dứt khoát nửa khép hai mắt, không hề lý tới Chuẩn Đề đạo nhân. Nếu không Oa Hoàng đi trước thử một chút, ngươi cùng Thông Thiên Thánh Nhân cũng không thù cũ, có lẽ có thể có mấy phần cơ hội. Đem Nguyên Thủy Thánh Nhân không xử lý chính mình, Chuẩn Đề đạo nhân đảo trong mắt một vòng, lại đem chú ý đánh tới nữ oa trên người. Ta, cau mày nhìn Chuẩn Đề, nữ oa suy tư mấy hơi sau, vẫn lắc đầu một cái. Ta cùng với Thông Thiên giáo chủ tuy không thù cũ, nhưng là cũng không giao tình. Coi như là ta tự mình ra mặt, cũng chưa chắc có thể thành. Hơn nữa, không có Thông Thiên giáo chủ tự mình chủ trận, chỉ bằng vào kia khí linh, thật có thể địch quá lục thần thương sao? Đích thân cảm thụ qua lục thần thương kia đủ để thi thánh lực lượng kinh khủng. Nữ oa đối với Chuẩn Đề đạo nhân muốn lấy Chu Tiên kiếm trận áp chế ý tưởng của lục thần thương, biểu thị hoài nghi, tuy không thể bảo đảm chế thắng, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là áp chế hoặc là bó tay một đoạn thời gian nên vấn đề không lớn. Không có lục thần thương, mà tổ lực lượng sẽ gặp giảm nhiều. Chúng ta mới có cơ hội đem lần nữa trấn áp. Hơn nữa chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Thời gian kéo dài càng lâu, ma tổ thì sẽ khôi phục càng nhiều lực lượng. Một khi để cho khôi phục tới đỉnh phong, trừ phi lão sư xuất thủ, nếu không chúng ta tuyệt không cơ hội lại đem trấn áp. Từng chữ từng câu tràn đầy hợp lý tính, Chuẩn Đề đạo nhân lưỡi nở hoa sen, để ở chàng chư thánh đều lộ ra mấy phần suy tư thần sắc. Nếu như chư vị vô dị nghị, bần tăng nguyện ý xả thân đi tìm Thông Thiên giáo chủ nói chuyện. Dù là để cho giáo chủ chặt lên mấy kiếm cũng không sao. Bất quá hy vọng chư vị có thể ở bần tăng cùng giáo chủ thương lượng lúc đem kia khí linh mang về. Nếu không vạn nhất giáo chủ chính là không muốn, khởi là không phải chậm trễ thời cơ. Chuyển thân đứng lên, Chuẩn Đề đạo nhân lời nói năng có khí phách, mờ mịt giữa nói ra chính mình kế hoạch. Mà đang ở Chuẩn Đề đạo nhân dứt lời một giây kế tiếp, một vị khí tức nặng nề bá liệt trung niên đạo nhân đã bước vào này trong bát cảnh cung. Chuẩn Đề giáo chủ không cần phiền toái như vậy rồi, bổn tọa đã tới. Bỗng nhiên vang lên thanh âm, để cho Chuẩn Đề đạo nhân thân thể rung một cái. Trong nháy mắt kế tiếp, một thanh kiếm dài 3 thước 6 tấc 5 phần, Thân kiếm cùng vỏ kiếm toàn thân tạo đen, có màu xanh hoa sen che lượn quanh trên đó bảo kiếm. Phá không tới, chạy thẳng tới chuẩn đề đạo nhân cổ. Keng, hồng trung đại lữ một loại nổ ầm bị chấn động, tiếp đón đạo nhân đặc đặc chừng quay ngược lại 7 bước. Phía sau vạn đóa kim tiên đầu tiên là nở rộ, tiếp theo khô héo. Như thế một 18 lần sau đó, thánh nhân mới trưởng tuyên một cái sinh từ bi, ngước mắt nhìn về phía bước đi vào này bát cảnh cung. Dáng người cao ngất, lông mi mang uy thông thiên giáo chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.